Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, liệt diễm chiến trường. Một khắc kế tiếp, hắn, Triển Lăng Hiên đám người và trăm người tiên phong đội, đồng thời ở đó cổ lực lượng quỷ dị dưới tác dụng nhấc lên khỏi mặt đất. Nhanh chóng bay hướng giữa không trung cánh cửa khổng lồ. Rất nhanh biến mất tại phía dưới vô số người may mắn còn sống sót trong tầm mắt. Mà Lý Đại Hổ đám người, tại một trận ngắn ngủi hắc ám cùng nhỏ nhẹ mê muội sau đó, xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Đây chính là liệt diễm chiến trường, sao? Quả nhiên, rất nóng. Khi thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, Lý Đại Hổ không nhịn được nói, liệt diễm chiến trường, giống nhau kỳ danh. Là một cái hỏa diễm thế giới, bầu trời lơ lửng đám mây, trên đất thực vật đều là một phiến đỏ rực, nhìn giống như là nhiều đóa hình thái khác nhau thiêu đốt như hỏa diễm. Nhiệt độ của nơi này rất cao, coi như hiện tại Lý Đại Hổ cảm giác không ngừng có gió nhẹ phất diện. Nhiệt độ ít nhất cũng có hơn 50 độ dáng vẻ. Nếu không phải người nơi này từng tái đều trải qua thăng cấp cường hóa, đoán chừng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng rất nhanh sẽ có người không chịu được. Thế giới như vậy, căn bản không phải người bình thường có thể sinh tồn. Liệt diễm chiến trường, vừa là tên, liệt diễm thế giới, là Xích Long nhất tộc nơi phát nguyên. Tại Lý Đại Hổ đám người vẫn còn ở hiếu kỳ trước mắt thế giới mới thời điểm. Băng lãnh âm thanh lại một lần nữa vang lên. Cho bọn hắn giới thiệu rồi liên quan tới nơi này một chút tin tức. Xích Long tộc, trời sinh có nắm trong tay hỏa nguyên tố quy tắc cường hãn chủng tộc. Số lượng thưa thớt, thực lực cực kỳ cường hãn. Mới vừa ra đời Xích Long, chính là lãnh chúa bên trên tồn tại. Sau khi trưởng thành, liền thần linh đều sẽ đều biết trở nên cảm thấy run sợ. Đã từng, liệt diễm thế giới bởi vì Xích Long nhất tộc tồn tại mà danh tiếng hiển hách. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy vạn năm trước, Xích Long nhất tộc đột nhiên toàn thể biến mất, liệt diễm thế giới cũng vì vậy mà dần dần suy sụp. Hôm nay, liệt diễm thế giới đã không có Xích Long nhất tộc, chỉ có Xích Long tộc thưa thớt huyết mạch chi lực sinh vật tồn tại. Tại những sinh vật này bên trong, lấy Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc cường đại nhất, mà liệt diễm chi tâm tất vâng vâng Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc thánh vật, ở tại liệt diễm thế giới trung tâm nhất Xích Long cốc chỗ sâu. Lần này trong cuộc thi vòng loại lấy được cũng nắm giữ liệt diễm chi tâm, vượt qua 72 giờ lãnh địa, đem thành công lên cấp tiếp theo vòng, thời hạn 2 tháng. Trừ chỗ đó ra, vô những thứ khác bất kỳ quy tắc. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chúc chào các vị vận. Băng lãnh âm thanh dần dần tiêu tán. Nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả người may mắn còn sống sót đầu bên trong, đã bất chi bất giác nhiều hơn một phần tiểu địa đồ. Đơn giản phác họa, liệt diễm thế giới, hình dáng. Bản đồ bên trên có một cái to lớn điểm đỏ đang không ngừng lóe lên, chỉ dẫn bọn hắn đi trước. Cái này điểm đỏ không phải những thứ khác, đúng là lần này cuộc thi vòng loại mấu chốt nhất một vật, liệt diễm chi tâm. Căn cứ bản đồ chỉ thị, cái này liệt diễm thế giới là một cái vòng tròn hình đại lục. Chúng ta bây giờ vị trí hiện thời là đại lục Nam Phương, khoảng cách liệt diễm chi tâm địa phương sở tại có chừng 1.000 km thẳng tắp lộ trình. Nếu mà bằng vào chúng ta tốc độ bình thường để tính, đoạn khoảng cách này nhiều nhất một ngày liền có thể tới nơi đó. Lam Nguyệt đám người đi tới Lý Đại Hổ bên người, sắc mặt có chút nghiêm túc. Bất quá, đây là lý tưởng nhất thời gian. Chân chính là muốn chạy đến nơi đó, suy đoán của ta sẽ không rất thuận lợi. 1.000 km. Khoảng cách này cũng thì tương đương với ban đầu Hát Quốc Vân Quý thành phố đến thủ đô khoảng cách chừng phân nửa. Tại tận thế trước, ngồi xe lửa cũng chỉ hơn 10 giờ có thể hoàn thành. Nếu như làm xe lửa máy bay các loại, thời gian tốn hao cũng biết ngắn hơn. Nhưng là, lúc này nơi này, lại sẽ không đơn giản như vậy. Không nói trước đây chỉ là khoảng cách thẳng tắp. Trên thực tế lộ trình nhất định lớn xa hơn 1.000 km. Chính là dọc theo con đường này sẽ gặp phải cái gì ngăn trở. Mọi người cũng là ta không biết được. Tóm lại, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hừm, lấy 10 người vì tiểu đội. Phân tán ra, trước tiên đem hoàn cảnh chung quanh cho nắm rõ ràng rồi lại nói. Lý Đại Hổ không có trực tiếp hướng, liệt diễm chi tâm, vị trí hiện thời đi. Lần này cuộc thi vòng loại, thời gian duy trì là 2 tháng. Hơn nữa, liệt diễm chi tâm, vị trí hiện thời vẫn luôn sẽ bị ký hiệu đi ra ngoài. Cho nên căn bản không cần gấp này nhất thời. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại cái thế giới xa lạ này bên trong, vẫn là trước tiên đem hết thảy chung quanh làm rõ ràng lại nói. Phải, Lam Nguyệt đám người tuân lệnh, lập tức hành động, rất nhanh, trăm người tiên phong đội phân ra 10 cái tiểu đội, hướng phía phương hướng bất đồng tản ra, bắt đầu thăm dò cái này không biết thế giới, bởi vì không biết nơi này sinh vật thực lực như thế nào. Cũng không biết tiêu hào 203 lãnh địa người may mắn còn sống sót sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Cho nên bọn hắn đều rất nhỏ lòng. Khoảng cách với nhau cũng không cách quá xa, mà là giữ một cái khoảng cách thích hợp. Phương tiện lẫn nhau tiếp viện. Mọi người rời đi, Lý Đại Hổ làm một chút thí nghiệm. Làm rõ ràng một chút nhìn rất không thu hút, nhưng rất có giá trị chi tiết nhỏ. Bọn hắn hiện tại chỗ ở vị trí này là một cái sơn cốc to lớn, trong đó ba diện đều là cao mấy ngàn thước hùng vĩ đỉnh núi. Chỉ có phía trước một cái cửa ra, nơi này giống như là ma vực căn cứ địa một dạng. Chỉ cần có ma vực, người may mắn còn sống sót tiến vào bên trong, đều biết xuất hiện ở nơi này, mà bọn hắn đã người tiến vào bên trong. Cũng có thể dùng theo vào cũng không kém nhiều lắm phương thức. Từ nơi này trở lại địa cầu, trở lại ma vực, nghĩ đến còn rất chu đáo. Ít nhất bởi như vậy liền không cần lo lắng tiến hành cuộc thi vòng loại thời điểm lãnh địa bị người cho trộm. Lý Đại Hổ sờ cằm một cái, khẽ gật đầu, rất nhanh, hơn 3 giờ gần 4 giờ trôi qua, phân tán đi ra tiên phong đội môn. Cũng lục tục trở lại sơn cốc bên trong. Một phen báo cáo sau đó, Lý Đại Hổ cũng biết đại khái sơn cốc tình huống phụ cận. Ra khỏi sơn cốc sau đó, chính là một cái mảnh rừng rậm. Theo trước tiên phong đội viên dò xét, bên trong lạ mặt sống được số lượng lớn không biết sinh vật. Trong đó phần lớn sinh vật thực lực tại dưới 10 cấp. Cũng không phải rất mạnh, nhưng là cũng có một chút sinh vật đặc thù thực lực bất phàm. Đẳng cấp tại cấp 15 trở lên, có ở chung, có độc hành, từ tinh anh đến lãnh chúa đều có. Lấy hiện nay của bọn họ tiến vào liệt diễm thế giới, người thực lực mà nói, ứng đối cũng không phải rất khó. Bất quá, cái này không phải rất khó, tiền đề là có Lý Đại Hổ tồn tại. Nếu là không có hắn, coi như Triển Lăng Hiên đám người mong muốn an nhiên thông qua vùng này rừng rậm đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Về phần rừng rậm sau đó là dạng gì hoàn cảnh, có nhiều quái vật, tạm thời không cách nào biết được, bởi vì tạm thời còn không người có thể xuyên qua rừng rậm. Xem ra lần này cuộc thi vòng loại cũng không phải là người nhiều là được, nhân số càng nhiều có thể dẫn tới quái vật cùng phiền toái biết càng nhiều. Tổng kết một hồi mỗi cái tiểu đội báo cáo tin tức sau đó, Lý Đại Hổ chân mày thư giãn rất nhiều. Từ những tin tức này đến xem, lần này cuộc thi vòng loại càng cần hơn, cũng không phải tổng số người, mà là tinh anh cao đoan chiến lực, mà tại phương này trước mặt, vừa vặn là ma vực, ưu thế. Bởi vì, ma vực so những thứ khác lãnh địa đều muốn xây sớm rất nhiều. Phát triển thời gian và kỳ ngộ cũng nhiều rất nhiều. Hiện tại, ma vực tổng nhân khẩu đã vượt qua 500.000. Mỗi cái chiến lực tầng thứ người may mắn còn sống sót số lượng cũng không thiếu. Trong đó cao đoan chiến lực số lượng cũng rõ ràng nhiều hơn ở tại những thứ khác lãnh địa. Ngoại trừ chính hắn cái này một người tương đương với một cái quân đội biến thái không nói. Giống Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt dạng này, hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người may mắn còn sống sót. Cộng lại không sai biệt lắm có chừng 200 người. Cao như vậy quả nhiên chiến lực, cho dù Hát Quốc thủ đô, Viêm Hoàng, cũng không cách nào so sánh. Truyền lệnh xuống, tập hợp tất cả hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người may mắn còn sống sót. Phân chia hai nhóm, một nhóm đi theo ta đi trước, Liệt Diễm Chi Tâm, sở tại địa. Một nhóm khác trấn thủ nơi này, nhất phương diện phòng ngừa lãnh địa xảy ra bất trắc, nhất phương mặt hướng lúc chuẩn bị tiếp viện chúng ta. Trầm ngâm một chút, Lý Đại Hổ hạ mới mệnh lệnh tác chiến. Về phần những người khác, tạm thời ở lại giữ lãnh địa, tăng thực lực lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.